Chiến thần Hào Môn, chương 1840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ bắt tự mình tiến tới, chẳng lẽ là vì mời tự mình tiến tới cái này trải nghiệm cuộc sống sao? Người biết bọn họ vì sao bắt ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hỏi, Lan Thành ánh mắt nhất động, lắc đầu. Không biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy là được rồi, Giang Ninh trả lời mặc danh kỳ diệu, Lan Thành căn bản là nghe không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi nàng tiếp tục hỏi, Giang Ninh không có nói nữa, cầm mâm không, xoay người rời đi, tức giận đến Lan Thanh ở sau lưng nhịn không được dậm chân. Hỗn đản này, đến cùng có ý thứ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏi mình có biết hay không, vì sao bị bắt, nàng đương nhiên biết, chỉ là, nàng sẽ không theo Giang Ninh nói, nàng ngay cả Giang Ninh là ai cũng không biết, làm sao có thể nói nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, Giang Ninh đối với nàng, không có tối thiểu tôn trọng. Chỉ bằng mị lực của nàng, Giang Ninh dĩ nhiên có không có mắt nhìn thẳng nàng liếc mắt, na bình tĩnh như nước nhãn thần, tựa như nhìn một tảng đá giống nhau, chỉ cần là nữ nhân, chứng kiến loại ánh mắt này, sợ rằng đều sẽ nổi trận lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư, hắn tới Đông Đô, Lan Thanh hừ một tiếng, đem Giang Ninh vứt xuống sau đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia tộc không biết là phản ứng gì, nàng rất rõ ràng, trong gia tộc có người tiết lộ hành tung của mình, bằng không, sơn khẩu xã nhân, là không có khả năng tìm được mình. Nàng rõ ràng hơn, Tá La gia tộc đã không giống đi qua như vậy đoàn kết, có người muốn phản bội Tá La gia tộc nàng, chính là lợi thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này chết tiệt vương bát đản, Lan Thanh tức giận không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại chỉ hy vọng, Lan Tư không nên xảy ra chuyện, đến rồi Đông Đô, đó chính là sơn khẩu xã định đoạt, trêu chọc bọn họ, hậu quả quá nghiêm trọng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Giang Ninh bóng lưng, không biết thế nào, luôn cảm giác người đàn ông này, có chút không giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rốt cuộc là ai vậy? Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn khẩu xã dáng dấp bên trong thư phòng, Sam Điền ngồi xếp bằng, vi vi khom người, cảm ơn xã trưởng cho hắn ngã trà. Sam Điền tiên sinh, người có thể tới tìm ta, nhưng là rất khó được a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn khẩu xã trưởng Hùng Điền cười ha hả nói, hắn không ít phái người đi tìm Sam Điền, nhưng tìm khắp không đến Sam Điền người, không nghĩ tới, Sam Điền ngày hôm nay chính mình chủ động tới rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sam Điền hẳn là tới sớm một chút vấn an xã trưởng. Sam Điền uống trà, nói, chỉ là tông đường sự vụ bận rộn, muốn cùng dân chúng giao lưu cơ hồ là quất không ra thời gian, ta sơn khẩu xã đối ngoại tuyên truyền, muốn lấy được dân chúng chống đỡ cần không ít nỗ lực a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sam Điền tiên sinh cực khổ, ta đại biểu sơn khẩu xã 30.000 xã viên, hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Hùng Điền cầm ly trà lên, Sam Điền vội vã theo cầm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc nằm trong phận sự, như thế nào có thể nói khổ cực, đa tạ xã trưởng. Hai người đối ẩm, lời khách sáo đều nói xong, tự nhiên trở lại chuyện chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân vương, có thể tìm được Sam Điền tiên sinh. Đã tìm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sam Điền gật đầu, ngày vừa mới rồi, thân vương phái đệ thất thân vệ tới tìm ta, hỏi ta thì nguyện ý chống đỡ hắn, vẫn là nguyện ý chống đỡ xã trưởng. Hùng Điền nhãn thần biến hóa, Sam Điền nhưng thật ra thật trực tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na, Sam Điền tiên sinh trả lời như thế nào đâu? Ta ai cũng không ủng hộ, ta chỉ muốn làm hảo chính mình tông đường đường chủ, làm xong việc nằm trong phận sự, làm cho dân chúng đối với chúng ta sơn khẩu xã thân cận hơn, đây là ta công tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hùng Điền gật đầu, đây cũng là mọi người trong nhận thức biết Sam Điền. Vô dục vô cầu, chưa bao giờ thích cuốn vào thị thị phi phi, chỉ thích mỹ thực cùng dưỡng sinh, tự tại rất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là thân vương không cho ta cơ hội lựa chọn. Sam Điền nở nụ cười một tiếng. Hắn nói, ta nếu như không có tuyển trạch hắn, vậy nhất định là tuyển trạch xã trưởng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hùng Điền cười cười, lắc đầu. Thân vương a thân vương, hắn thật không có có lễ phép rồi, đối với Sam Điền tiên sinh không đủ tôn trọng. Cho nên ta tới rồi, Tuyển Trạch xã trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sam Điền nói tiếp, nghe vậy, Hùng Điền trong mắt vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân vương thằng ngu này, hắn chẳng lẽ không lý giải Sam Điền sao? Nếu không phải buộc hắn, sợ rằng còn có cơ hội đạt được ủng hộ của hắn, chỉ khi nào bức Sam Điền, đó chính là đem hắn hướng cạnh mình đẩy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sam Điền tiên sinh, nhưng là nói thật, Hùng Điền cho, nữa Sam Điền rót một chén trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyện làm xã trưởng cống hiến sức mọn, cách chương.